Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Gặp lại, trừ nhiếp viện mẹ của mình Cố Ninh Hinh không phải ngồi ở bên cạnh mình thương tiếc ôm nàng. Cũng trừ chủ vị trống rỗng, cũng không có ngồi Cố Ninh Khê, nhiếp Thu Nhiễm càng không có giống kiếp trước, trên mặt lưu lại râu ria, cả người nhìn lãnh túc mà uy nghiêm bên ngoài. Nhiếp viện trong thoáng chốc giống như là có một loại cảm giác. Mình giống như là thật về tới lúc trước mình vẫn là nhiếp viện thời điểm tâm tình. Bằng phẳng, sợ hãi, chờ mong nhìn thấy phụ thân, lại sợ hắn đến muốn mạng. Cũng không tiếp tục giống như là nhiếp kiều lúc, nhìn thấy nhiếp Thu Nhiễm có thể tùy ý làm nũng, tùy hứng khóc giống. Đây cũng là nhiếp viện hận nhất nhiếp kiều địa phương. Nàng có mình không có hết thảy. Bởi vậy nàng càng hận hơn nhiếp kiều, hận không thể nàng lại lần nữa trùng sinh, để cho mình giết nàng một lần. Chỉ tiếc nhiếp kiều không thể lại xuất hiện, bởi vậy nàng liều mạng muốn thương tổn Thôi Vi, không chỉ một lần thậm chí muốn thương tổn nhiếp lâm, chỉ là nàng không dám, nàng sợ mình thật làm như vậy, chỉ sợ nhiếp Thu Nhiễm không tha cho nàng. Văn học quán, dấu lớn trên thực tế tại nhiếp viện không chỉ một lần từng có loại này ý niệm điên cuồng. Lại cho rằng nhiếp Thu Nhiễm thật đem chính mình đương thành thiên hạ đến po sơ. Kỳ thật trong lòng bản năng vẫn là thanh tỉnh, nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật thích không phải nàng, mà là nàng hiện tại cái này tên là nhiếp kiều thân thể. Cố Ninh Hinh thần sắc cũng đi theo biến lên, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Mình chỉ sợ thực sẽ nghe được cái gì thứ không tầm thường. Nhiếp kiều thân thể bắt đầu có chút run lên, bờ môi không ngừng run rẩy, dĩ nhiên nhấp không nổi, lồng ngực cũng không lấy chấp trùng, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi không an chi sắc đến. Miễn cưỡng hướng nhiếp Thu Nhiễm cười cười, một bên thanh âm khô khốc nói, cha, cha đang nói cái gì? Đứa bé được chiều chuộng không hiểu, nhiếp viện không có phát hiện. Mình tại đối mặt nhiếp Thu Nhiễm lúc, theo bản năng không dám lại nói ra tên của mình, mà là lại sử dụng tên nhiếp kiều. Nàng chỉ nói mình hận nhiếp kiều đoạt vốn nên thuộc về mình tình thương của cha. Nhưng trong tiềm thức, kỳ thật nàng là biết đạo nhiếp Thu Nhiễm thích chỉ là nhiếp kiều mà không phải nàng. Giống như là một khi nói ra mình là nhiếp viện, liền sẽ mất đi đây hết thảy. Nàng biết rõ điểm này. Nhưng lại không cam tâm nhiếp Thu Nhiễm mặt đối với mình lúc lại hô chính là những người khác danh. Tự, bởi vậy đủ loại này suy nghĩ trong lòng nàng xen lẫn. Khiến cho nàng không thể kìm được, khi nhìn đến nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hoàn hảo lúc. Lập tức liền bạo phát ra, cha là nàng, chỉ có thể là nàng. Mà nàng hy vọng chính là nhiếp Thu Nhiễm cưới Cố Ninh Hinh. Mau đem nàng sinh ra. Nàng không muốn nhìn thấy Thôi Vi, nhiếp viện trong lòng bản năng cảm thấy nếu là Thôi Vi còn sống. Chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội lại sinh ra đến. Thậm chí không chỉ một lần trong lòng suy nghĩ muốn nghĩ phương pháp gì. Học tổ mẫu Tôn Thị lúc trước đối nàng, cho Thôi Vi hạ độc, làm cho nàng đi chết. Nàng lúc đầu là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc không có cơ hội, không có tổ mẫu như thế thuốc. Nàng cũng về sau không tiếp tục tìm tới tiếp cận Thôi Vi cơ hội. Lúc này nàng lúc đầu cảm thấy lấy mẫu thân mình khuôn mặt đẹp. Cha nhất định sẽ thích hắn. Lúc trước hậu viện những cái kia di nương nhóm không đều là cách ăn mặc xinh đẹp. Muốn chờ cha đi à? Nàng lúc đầu đầy cõi lòng lòng tin. Cho là mình nói ra bản thân là nhiếp viện. Cha nhất định biết nàng là ai. Sau đó sẽ đem Thôi Vi đánh chết. Đem mẹ của mình nâng trở về, sau đó đưa nàng sinh ra tới, đến lúc đó nàng mới không con dâu khi này cái nhiếp kiều. Chỉ cần nàng vừa sinh ra đến, nàng liền muốn đem nhiếp kiều trương này chết tiệt, thấy làm nàng buồn nôn, cùng nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ tương tự mặt hủy đi. Nhưng vì cái gì đây hết thảy, cùng nàng trong tưởng tượng không đồng dạng, nhiếp Thu Nhiễm giống như thật sự nhận biết nàng. Nhưng nhiếp viện lúc này trong lòng không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại nghe nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu này, tâm đi ngược chiều bắt đầu lùi bước sợ hãi. Ngươi không hiểu, viện tả nhi, ta lúc đầu cho là ngươi là cái thông minh hiểu chuyện. thế nhưng là ngươi như là đã không tồn tại. Không nên có ngươi, vì cái gì ngươi còn phải lại xuất hiện? Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, giống như là có chút hao tổn tâm trí. Trên thực tế lúc này trong lòng của hắn xác thực cảm thấy một loại phiền chán cùng ngang ngược cảm. Giác tới, Nhiếp Kiều là nữ nhi của hắn, lại bị một cái khác kiếp trước nữ nhi chiếm thân thể. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng hạ quyết tâm, nhưng kỳ thật không có nghĩa là hắn làm lựa chọn liền sẽ không lại phiền chuyện này. Như là đã không nên có ngươi, ngươi lại đầu thai chuyển thế, không tốt sao? Nhiếp Thu Nhiễm giọng điệu dần dần lạnh xuống, sắc mặt cũng mang theo tia hàn ý, vì cái gì còn muốn trở về? Viện Tả Nhi, ngươi sớm nên lên đường, hắn thật sự nhận biết mình. Hắn thật sự biết mình là ai? Nhiếp Viện trong lòng ý nghĩ này một khi bừng lên, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Đến cùng vẫn chỉ là cái hiếu tử, tâm tính căn bản không thành thục, liền xem như sống hai đời. Có thể kỳ thật chân chính cộng lại, nàng số tuổi mới chỉ là 8 tuổi mà thôi. Chính là hỉ nộ không chừng thời điểm, lúc này chỉ biết Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình nhận ra. Nơi nào còn nhớ rõ trước đó sợ hãi, vội vàng liền cao hứng nói. Cha nhận biết Viện Nhi rồi, cha có biết hay không? Tổ mẫu cho Viện Nhi uống thật đắng thuốc, còn đánh Viện Nhi đâu? Viện Nhi tuyệt không muốn uống, cha báo thù cho Viện Nhi đi. Đem tổ mẫu rút gân lột ra, giết chết nàng, lại đem nàng bán được hầm bên trong đi. Nhiếp Viện giọng điệu kích động, một khi nâng lên Tôn thị, không biết làm sao, nàng liền có một loại khống chế không nổi, muốn nổi giận xúc động. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn xem nàng vặn vẹo qua sắc mặt. Cái kia trương giữ tợn khuôn mặt nhỏ, quả nhiên không nên là chính mình 14 tuổi nhiều nữ nhi. Hắn trước kia hết lần này tới lần khác liền không dám suy nghĩ chuyện này. Ngược lại cuối cùng còn muốn thê tử đến nhẫn tâm điểm phá cái này mang thực. Nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhớ tới Thôi Vi nói lời này lúc giọng điệu cùng trên mặt tái nhợt thần sắc. Trong lòng kiên định hơn mấy phần, xem ra ta quả nhiên là không để ý đến ngươi, cũng không biết ở tiền thế một cái 7 tuổi đứa bé. Làm sao lại học được dạng này một chút ác độc? Liền xem như Tôn thị giết nàng, nhưng hôm nay Tôn thị muốn còn sống đứng tại Nhiếp Viện trước mặt. Nói không chừng Nhiếp Viện có thể làm, so với nàng còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, bất quá là Tôn thị ra tay đến sớm mà thôi. Đứa bé này cũng sớm đã bị Cố Ninh Khê nuôi phế đi. Há miệng liền xuất hiện những này thô lỗ lời nói, có thể nghĩ nàng nếu là đem lời này đối Thôi Vi nói lúc. Không biết Thôi Vi trong lòng nên là bực nào cảm thụ. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thở dài, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều có chút hưng phấn gương mặt, một bên lắc đầu, ngươi an tâm đi đi, về sau ném cái tốt thai, bây giờ ngươi không có khả năng lại sinh ra đến, ngươi là quyết định mình đi, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc đầu Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy mình hẳn là có lời muốn cùng nữ nhi này nói. Nhưng ai liệu nhìn xem nguyên bản lấy trong lòng mình tưởng rằng nhu thuận đáng yêu nữ nhi bây giờ. Lại căn bản không phải hắn trong tưởng tượng đồng dạng, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức không nguyện ý nói thêm nữa. Viện Tả Nhi ở kiếp trước mặc dù chết rồi, có thể kỳ thật lại vĩnh viễn sống trong lòng hắn. Nếu là lại cùng nữ hài nhi này nói tiếp, chỉ sợ cuối cùng không chỉ là sống trong lòng hắn mà thôi. Sẽ còn để hắn chán ghét ghi hận cả một đời. Nhiếp Thu Nhiễm không nguyện ý mình về sau chỉ có thể nhớ kỹ cái này mặt xấu xa ác độc. Chẳng bằng chỉ coi Viện Tả Nhi thật đã chết rồi. Chỉ ít nàng lưu trong lòng mình ấn tượng còn đang tốt. Nếu không nói thêm gì đi nữa, trong lòng của hắn nguyên bản tốt đẹp ký ức chỉ sợ lập tức liền muốn bị bóp méo. Cha đây là ý gì? Nhiếp Kiều vốn đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghĩ đến nếu là Tôn thị đứng ở trước mặt mình. Nàng muốn làm sao đi trả thù, cũng muốn làm cho nàng uống xong cái kia so với mình uống qua thuốc còn khó uống gấp 10 đồ vật. Càng phải để Tôn thị sống không bằng chết, nàng chính tưởng tượng Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng nhận qua đắng lúc đối nàng lộ ra đau lòng thần sắc. Đến, về sau nhất định sẽ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Sẽ đối nàng càng thêm yêu thương, nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng cũng không phải là phải dỗ dành nàng, mà là làm cho nàng lên đường. Đi đến nơi đâu? Nhiếp Viện đầu tiên là theo bản năng hỏi một câu, tiếp lấy mới hiểu được Nhiếp Thu Nhiễm lời nói là có ý gì. Lập tức sắc mặt liền trở nên trắng bệch, lập tức lắc đầu đến. Không, ta không đi, nàng vừa nói, một bên trên mặt lộ ra vẻ oán độc đến. Cha liền thật như vậy thích cái kia tiện nữ nhân, dĩ nhiên so thích Viện Nhi còn nhiều hơn. Cha không yêu Viện Nhi sao? Cha ngươi đưa nàng bán được hầm bên trong đi, không nên giết chết nàng. Viện Nhi về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi, vì lúc đầu tại nội thất ở lại muốn đợi Nhiếp Thu Nhiễm xử trí chuyện này, chỉ là chờ thời gian dài, bên trong lại không thể nghe được gian ngoài thanh âm, trong lòng nàng lại cùng mèo bắt giống như đồng dạng, cũng nhịn không được nữa, vẫn như cũ là ra, đúng lúc liền nghe được Nhiếp Viện lời này, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Hai chân lạnh buốt, cái này nha đầu chết tiệt kia coi là đem chính mình bán nhập trong thanh lâu liền đối với mình tốt. Hay sao, tốt một cái tâm tư ác độc vật nhỏ, cũng không biết ở đâu học những này, dĩ nhiên động một chút lại muốn đem người bán vào trong thanh lâu. Nếu nàng không phải mình nữ nhi thân thể, thôi vì lúc này ngược lại thật sự là muốn để nàng nếm thử động một chút lại muốn đem người bán vào. Thanh lâu lúc mình đi vào là cái cảm giác gì? Tốt một cái gì Viện Nhi, thôi vì lúc này tức giận đến không tá khí. Ngực mà chỉ cảm thấy buồn bực sinh sinh đau, cũng không muốn chờ Nhiếp Thu Nhiễm làm quyết định. Mặc dù không biết cái này vật nhỏ vì cái gì luôn mồm gọi Nhiếp Thu Nhiễm làm cha, hô Cố Ninh Hinh làm mẹ, nhưng nàng lúc này cũng không lo được cái khác. Mặc kệ cái này nha đầu chết tiệt kia đời trước từng chịu qua dạng gì sự tình, cái kia đều không có quan hệ gì với nàng. Thôi vì chỉ biết đây là nữ nhi của mình thân thể, nàng đã không nguyện ý gọi mình nương, vậy liền đi chết đi. Vì nhi, người bớt giận. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu nhìn thấy thôi vì ra lúc, trong lòng lấy làm kinh hãi, chỉ là lập tức lại nghĩ tới mình trùng sinh chi sự tình. Hắn vốn là một mực do dự, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lại muốn giấu nàng. Bởi vậy cũng để tùy ra, nhìn nàng tức giận đến đưa tay chống đỡ tại nội thất trên khung cửa. Toàn thân run rẩy dáng vẻ, không khỏi tiến lên giúp đỡ nàng đến trong phòng khách ngồi xuống. Lúc này mới thay nàng vỗ vỗ lưng, nói khẽ, giao cho ta đến, ngươi chỉ cần nghe chính là... Cũng miễn cho tức điên lên thân thể, trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm là lý giải thôi vi trong lòng. Cảm thụ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại thôi vi bên kia suy nghĩ, chỉ sợ chính hắn là cũng sớm đã không cách nào nhẫn nại. Mà thôi vi lúc này càng là nhẫn nại lấy, càng là chứng minh trong nội tâm nàng càng khó chịu hơn mà thôi. Vỗ vỗ thê tử đọc. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này thần sắc đã lạnh xuống, ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ lên đường, ta cũng coi là thành toàn ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút, sớm ngày trước đi đầu thai chuyển thế, nói không chừng đời sau còn có thể tích cái thiện duyên. PS. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.